Bây giờ mấy con thấy đạo Phật lợi ích lắm. Về hơi thở Đức Phật dạy đâu có phải dạy như các tổ sổ tùy để mà thở, rồi tùy hơi thở để cho vọng tưởng đừng có thôi. Còn không, Phật dạy hơi thở hay lắm mấy con. Khi thân mấy con bệnh đau nhức, nghĩa rỗ kỳ đau bệnh gì, Đức Phật rất là hay. Thì Đức Phật dạy như thế nào để mà chúng ta đẩy lui cái bệnh của chúng ta ra khỏi thân. Bây giờ đạo Phật đạo làm chủ bệnh, chứ đâu phải là để chúng ta bệnh đi nằm nhà thương, đi bác sĩ cho tốn tiền thì sao. Có sung sướng gì đâu, mấy con thấy vô nằm nhà thương mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi bác sĩ trị bệnh mình nó có cho mình đồng xu một điếu nào đâu, còn lấy tiền mình thêm. Các con thấy mình quá dại đem tiền chúng ăn, mà trong khi mình có phương pháp đẩy lui được bệnh mà không chịu tu tập. Bây giờ thầy nói cái pháp của Đức Phật đơn giản lắm mấy con. Đức Phật dạy an tịnh thân hành. Hồi nãy tâm cái gì mấy con thấy, bây giờ thân như vậy. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Bây giờ cái thân tôi bị đau quá, cho nên tôi bảo mày phải an, đừng có đau nghe không. Ý muốn nói cái câu đó là như vậy. Cho nên mình cứ cố gắng mình tác ý, thường xuyên tác ý câu này và an trú trong hơi thở, thì cái bệnh sẽ được đẩy lui. Bệnh gì cũng đẩy lui hết. Có người hỏi thầy, như bệnh lao bị vi trùng rồi có đẩy lui được không? Vi trùng nó lo, nó xách gói, nó chạy không kịp. Chứ ở đó tác ý một hơi là nó lo, nó bay mất. Chứ nó đâu có dám ở trong cái phổi chúng ta mà đục khoét nó nữa. Thật sự ý thức lực của chúng ta rất mạnh. Đức Phật đã biết cái điều này. Các con có nghe một nhà bác học người ta nói như thế này không? Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi bảy cái vũ trụ này cho mà xem. Các con thấy cái ông này ông thật sự ông muốn bảy cái vũ trụ này mà hãy cho ông cái điểm tựa. Thì bây giờ làm sao mình có cái điểm tựa đâu mà cho ông? Mà có cái điểm tựa thì các con bảy cái gì cũng bay hết. Vậy mà Đức Phật dám cho chúng ta cái điểm tựa mấy con. Mấy con thấy điểm tựa là chỗ nào không? Bây giờ bệnh đau chúng ta là cái nghiệp mấy con. Nếu mà không do nghiệp nhân quả làm sao chúng ta bệnh đau được, có phải không? Vì vậy do đó mà Đức Phật cho chúng ta có một cái điểm tựa. Điểm tựa chỗ nào mấy con biết không? Cái hơi thở đó mấy con. Cái cánh tay của thầy đưa ra đưa vô, cái hành động đưa ra vô vậy nè, đó là cái điểm tựa đó mấy con, có phải không? Bây giờ cái pháp tác ý là cái đoạn bảy đó. Bây giờ thầy bảy cái bệnh của thầy ra, tức là thầy bảy cái nghiệp của thầy ra, cái nghiệp đau của thầy chứ gì. Thì do cái chỗ mà thầy bảy đó, thì các con thấy thầy tác ý gì, mà thầy trú vào cái hơi thở thầy gì, hay hoặc trú vào cái hành động thân của thầy gì, thì bảy nó cái bệnh thầy nó bay mất đi chứ. Bệnh gì nó cũng bay hết, vũ trụ cái bảy còn bay ở đó cái bệnh. Các con thấy không? Ông Phật biết cách thức cho chúng ta được cái phương pháp rất là tuyệt vời. Cho nên đạo Phật làm chủ bốn chỗ: sanh, già, bệnh, chết. Các con nghe điều đó chứ. Mục đích của đạo Phật khi trước khi mà Đức Phật thành đạo thì Đức Phật đi ra bốn cửa thành. Các con có đọc lịch sử Phật chưa? Đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự khổ của con người phải không? Bắt đầu đi ra cửa thành thứ nhất, thấy bệnh. Thấy ông già chứ, một người già cả lụm cụm. Trời ơi, ông già này khổ quá. Rồi Đức Phật suy ngẫm, mình bây giờ còn trẻ nó vậy chứ, rồi già nó cũng như ông này rồi, đi nó run rẩy, đi nó sợ té gần chết, không? Cho nên thấy già khổ. Đức Phật thấy con người khổ quá. Rồi Đức Phật đi ra cửa thành thứ hai, thấy cái người bệnh. Những người bệnh họ rên la, họ đau nhất mà họ không rên la cho được. Trời ơi, bệnh khổ quá. Bây giờ mình còn trẻ khỏe nó không đau, chứ mai mốt nó đau thì cũng khổ quá. Bây giờ mấy con mạnh, mấy con đang mạnh, mấy con đang ngồi nói chuyện thầy, chứ sự thật trong người mấy con đang có bệnh đó. Có người có bệnh đã hiện ra rồi, nhưng mà có người có bệnh chưa hiện ra. Nhưng chắc chắn là cái bệnh nó đeo theo. Bởi vì Đức Phật nói cái thân con người là cái ổ bệnh. Các con có nghe lời nói đó không? Có ai mà không bệnh mấy con? Chắc chắn là phải có bệnh. Dù người trẻ nhỏ cũng là cái ổ bệnh thôi, sớm muộn rồi cũng bệnh. Vậy thì bệnh là khổ mấy con. Rồi chết mấy con thấy. Đức Phật đi ra cửa thành thứ ba, thấy cái người chết, thân nhân đau khổ, khóc lóc. Bởi vì mất người thân mình mà không đau khổ sao được. Quá khổ, khổ quá khổ. Rồi đến cửa thành thứ tư thì thấy gì mấy con thấy? Thấy cái ông tu sĩ. Ôi cha, cái đời sống ông này có sướng quá, không có làm đi xin ăn mà sướng quá. Còn mình làm gần chết, có phải không? Đó là cái đời sống. Bây giờ ông ta ông không có gia đình thì làm sao có cái gì mà đòi ông? Ông đi tu cũng khỏe quá. Vậy Đức Phật sánh cái đời sống của ông tu sĩ này và đời sống của một con người ở tại thế gian. Hai cái đời sống người thế gian khổ. Cho nên nói sanh già bệnh chết khổ mấy con. Sanh chữ này người đừng có hiểu nghĩa là sanh đẻ, mà sanh chữ này là sanh là đời sống. Bởi vì thấy cái người tu sĩ là đời sống chứ phải thấy thấy người phụ nữ đẻ đâu, sanh đâu. Cho nên do bốn cái đau khổ của con người là đời sống, là già cả, là bệnh tật, là chết. Đó là bốn cái đau khổ. Vì vậy mà đạo Phật ra đời là quyết định là chứng đạt được, chứng đạt được, làm chủ được bốn sự đau khổ này.